ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 48-2, khiêu vũ ở địch 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Tuna cũng may Hoàng Phủ Tự Y cũng không chờ anh đáp lời, đã đưa anh đến một phòng nhỏ cuối cùng cũng an tĩnh được một chút, lúc gọi đồ uống, Hoàng Phủ Tự Y hỏi anh uống chút rượu không? Sở Ngao Dư lộ ra một tia cười khổ, với thân thể này của anh làm sao có thể uống rượu, cho dù có uống cũng chỉ có thể uống một chút rượu vang đỏ, hoặc là loại rượu thanh đạm như rượu Thanh Liên, mà nghĩ đến rượu Thanh Liên, Sở Ngao Dư liền đột nhiên nhớ tới chuyện phát sinh lần trước, bệnh của anh phát tác, trong mơ mơ màng màng, anh cảm thấy Hoàng Phủ Tự Y đã hôn anh, nhưng chuyện này làm sao có thể chứ? Rượu vang đỏ được không? Anh tự nhủ bản thân không được suy nghĩ bậy bạ, Sở Ngao Dư hỏi dò, anh đã chuẩn bị tốt tâm lý rồi, nếu Tự Y cự tuyệt thì đành liều mình vậy. Được nước sôi để nguội cũng được, cô suýt chút quên mất tửu lượng của người này không được tốt. Lúc này trên người Hoàng Phủ Tự Y mang theo một chút cảm giác biếng nhác tiêu sái. Hai người gọi một chai rượu vang đỏ, mặc kệ đám người ầm ĩ bên ngoài, hai người an tĩnh hưởng thụ sự yên tĩnh trong căn phòng nhỏ, cảm giác đúng là rất khác lạ. Em muốn lên khiêu vũ không? Chú ý tới Hoàng Phủ Tự Y luôn nhìn về hướng sân khấu, Sở Ngao Dư thấy vậy, không nhịn được hỏi. Anh muốn nhìn sao? Hoàng Phủ Tự Y không đáp hỏi lại. Muốn nhìn sao? Đương nhiên là muốn, nhưng cũng có chút không muốn. Lúc Hoàng Phủ Tự Y biểu diễn tiết mục ở trên phố, Sở Ngao Dư đương nhiên là có xem qua, lúc ấy Tự Y, phong tình mãnh liệt bắn ra bốn phía tràn đầy sức sống, làm tâm Sở Ngao Dư cũng nhảy lên theo, chỉ là Tự Y tốt đẹp như vậy, lại bị nhiều người thấy được như thế, nếu có thể anh thật sự chỉ muốn giấu cô đi, không để cho bất kỳ ai nhìn thấy Tự Y của anh xuất sắc như vậy. Muốn, giọng điệu của Sở Ngao Dư cực kỳ khẳng định nói, nhìn vào ánh mắt Hoàng Phủ Tự Y, lộ ra một tia chờ mong vô cùng rõ ràng. Hoàng Phủ Tự Y uống một hơi hết ly rượu vang đỏ, bước về phía trước gần như là kề mặt Sở Ngao Dư nói. Như anh mong muốn, Hoàng Phủ Tự Y đứng dậy đi đến sân khấu, thời điểm lúc ban đầu cũng không có người chú ý tới cô, nhưng dần dần, người chú ý tới cô càng ngày càng nhiều, vũ công trên sân khấu, cũng bởi vì sự xuất hiện của cô, mà không có chút đất dụng võ, cho đến cuối cùng, chỉ còn lại có một mình cô. Dáng múa của Hoàng Phủ Tự Y, khi thì vũ mị quyến rũ, khi thì mạnh mẽ cuồng nhiệt, hơi thở quanh thân liên tục biến đổi, một người một sân khấu, lại khiến người ta cảm thấy khác biệt, nhưng cho dù là ở hình thái nào cô cũng khiến mọi người ở đây lóa mắt. Thật ngầu, là người chuyên nghiệp sao? Nhảy hay quá, tôi nhất định phải quay lại để về nhà học theo a cái gì? Sao nhìn thấy quen quen vậy ta? Chấm, a, Hoàng Phủ Tự Y, cô ấy là Hoàng Phủ Tự Y đó. Hoàng Phủ Tự Y, bệ hạ. Sao có thể, cô ấy sao có thể sẽ đến loại địa phương này khiêu vũ chứ? Hoàng Phủ Tự Y bây giờ cũng thuộc loại nghệ sĩ có chút danh tiếng, mấy trăm vạn fan, ở chỗ này rêu rao, bị nhận ra thật sự là hết sức bình thường, đặc biệt là nơi này còn có không ít fan trung thành của cô đâu, sau khi nhận ra cô liền lấy điện thoại nhanh chóng quay clip lại. Sau đó không lâu ảnh chụp cùng video Hoàng Phủ Tự Y ở địch 3 khiêu vũ, đã bị người truyền tới trên mạng, sau đó một truyền 10 10 truyền trăm, rất nhanh đã khiến cho cộng đồng mạng chú ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng Hoàng Phủ Tự Y bước xuống sân khấu trong tiếng hò hét của fan, còn có người muốn tiến lên xin ký tên, cũng bị cô lảng tránh, nương theo ánh sáng mờ ảo của địch 3 cô nhanh chóng quay về phòng nhỏ. Thế nào, đẹp không? Hoàng Phủ Tự Y lau mồ hôi trên trán, vô cùng khoái chí hỏi. Đẹp, Sở Ngao Dư nhìn Hoàng Phủ Tự Y, đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, đáy mắt là hâm mộ và yêu say đắm căn bản không thể che giấu Tự Y của anh, cho dù là khi nào cũng là đẹp nhất. Cách chương.